đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 23, Hoa Mai trong ngày kể tình nhân, 2. Góc truyện audio.com. Vì sư huynh hứa mồng 2 Tết thay cô trực ban, Trình Vũ Phi mới có thể về nhà ăn Tết. Khi trở lại vừa chớp mắt đã đến cuối tuần, Điềm Thiêm vẫn không có nhà như mọi hôm. Trình Vũ Phi suy nghĩ về những biểu hiện khác thường gần đây của cô bé. Cuối cùng mới hiểu thì ra là cô nàng đang yêu. Trình Vũ Phi vừa ngưỡng mộ vừa đoán xem bạn trai của cô bé là ai. Vừa hờ hững nấu một bát mì, khi Tô Nhất Minh gọi đến cô do dự một lát, nhưng rồi không thắng nổi cảm giác cô đơn đang tràn ngập trong lòng. Giọng nói của Tô Nhất Minh thành khẩn như mọi khi. Sau khi biết bộ mặt thật của anh ta, Trình Vũ Phi luôn cảm thấy có cái gì đó không thật trong mọi hành động. Lời nói của anh ta, bác sĩ Trình ăn tối chưa? Tôi đang ăn, phần cho anh một nửa nhé. Chỉ có một bát mì anh đến thì đã nguội rồi vẫn còn nóng. Vậy thì nở bung hết rồi. Không đâu, anh đã đứng trước cửa nhà em rồi. Trình Vũ Phi kinh ngạc, vội vàng chạy ra cửa. Đảo mắt nhìn xung quanh bên ngoài từ lỗ mắt cáo trên cửa. Không có ai, cô thở phào, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống trải. Giám đốc Tô lại đùa rồi. Không tin em bước ra ngoài mà xem, anh đang ở bên ngoài. Trình Vũ Phi đổi góc độ, một lần nữa qua lỗ kính nhìn hết xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Cô ngờ vực mở cửa bước ra ngoài, nghe tiếng Tô Nhất Minh ở tầng trên. Do dự một lát, cô cất tiếng gọi, Nhất Minh. Tô Nhất Minh dựa vào trí nhớ tìm được nơi ở của Trình Vũ Phi nhưng lại không biết nhà cô ở tầng mấy. Khu dân cư kiểu truyền thống trước đây anh đã từng ở, hiệu ứng cách âm rất kém. Ban đêm điện thoại nhà hàng xóm reo sẽ đánh thức mình dậy nghe điện thoại. Anh chậm chậm bước lên lầu 2, gọi điện cho Trình Vũ Phi, vểnh tai nghe tiếng nhạc phát ra từ tầng trên. Tô Nhất Minh mỉm cười đắc ý, lại chậm chậm bước lên. Vừa đi vừa nói lung tung với Trình Vũ Phi, lên đến nơi, anh ung dung gõ cửa, cười tâu toét lộ cả hàm răng trắng đều như bắp với người mở cửa. Em yêu thiếu niên đứng trước cửa giơ điện thoại lên kinh ngạc nhìn Tô Nhất Minh. Tiếng mẹ cậu ta vẫn chát chúa trong điện thoại, thức ăn để trong tủ lạnh, hâm nóng rồi ăn, ăn xong rồi làm bài tập cho sớm. Đừng có mà lên mạng chơi điện từ ai đấy? Ai gõ cửa đấy? Đừng có tùy tiện mở cửa cho người lạ. Cẩn thận kẻo người xấu đấy. Tô Nhất Minh thần mặt ra. Hồi lâu mới mở miệng lắp bắp. Cho tôi hỏi có phải bác sĩ Trình Vũ Phi sống ở đây không? Thằng bé chưa kịp trả lời anh đã nghe tiếng Trình Vũ Phi ở tầng dưới gọi tên mình. Tô Nhất Minh hậm hực bước xuống lầu. Cạnh khóe Trình Vũ Phi. Bác sĩ Trình sao có thể sống ở dưới đất thế này? Tôi đã nói rồi mà, tôi là củ khoai tây, chân phải quắm chặt vào đất, không ở tầng trệt thì còn đi đâu nữa? Mì đâu, anh sắp chết đói rồi. Tô Nhất Minh giả vờ đáng thương che giấu sự bối rối của mình vèo một cái. Bát mì đã hết veo, Trình Vũ Phi thẫn thờ nhìn chiếc bát không? Công ty Tô Nhất Minh bị khủng hoảng kinh tế rồi ư? Cứ như cả chục ngày chưa có gì bỏ bụng vậy, anh lỡ ăn hết rồi, còn em ăn gì? Tô Nhất Minh dường như định thần lại, không sao, chỉ một bát mì Dương Xuân thôi mà, để tôi nấu tiếp, rất nhanh thôi, anh ăn bát nữa không? Không cần đâu, anh sợ bị từ chối lần nữa. Tô Nhất Minh vội vàng nắm tay Trình Vũ Phi kéo cô ra khỏi nhà. Trình Vũ Phi ráo rác nhìn xung quanh. Cảm thấy không khí hôm nay có gì đó kỳ lạ, trong nhà hàng mỗi bàn đều có một cặp tình nhân dùng bữa tối trong ánh nến. Cô nhìn các món ăn bày đầy bàn qua ánh sáng leo lét cửa ngọn nến đặt giữa bàn rồi lại nhìn Tô Nhất Minh ngờ vực hỏi. Gọi nhiều món ăn thế này, sao anh không ăn, lúc nãy anh ăn bát mì no rồi, sao anh ăn nhiều thế làm gì, thật ra không đói. Nhưng anh sợ nếu không ăn hết bát mì đó thì em nhất định không chịu ra ngoài ăn với anh. Vừa nãy không phải anh nói sắp chết đói rồi đó ư? Tô Nhất Minh cười lung linh trong ánh nến, núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Vũ Phi, đàn ông nói 10 câu cầu thả thì 9 câu là giả. Em đừng tin hết, sẽ bị thiệt thòi đấy. Nhớ lấy sau này những người đàn ông khác khua môi múa mép trước mặt. em không nên tin, không khí ngoài đường cũng có gì đó thật đặc biệt. Cái trai từng đôi sánh bước bên nhau. Rất nhiều cô gái trẻ tay ôm bó hoa hồng to tướng. Trình Vũ Phi có chút hiếu kỳ. Hôm nay ngoài đường sao lắm tình nhân thế? Tô Nhất Minh không nhịn được trước sự ngờ nghệch của cô. Vũ Phi, hôm nay là ngày gì? Cuối tuần, Trình Vũ Phi nhìn sắc mặt bỗng dưng nghiêm lại của Tô Nhất Minh. Vội vàng sửa lại, mồng 8, ấy chẳng lẽ là sinh nhật của anh? Sinh nhật anh vào ngày 6 tháng 8. Hôm nay là ngày 14 tháng 2. Tô Nhất Minh sắp không giữ kiên nhẫn được nữa. À, ngày lễ tình nhân. Trình Vũ Phi cuối cùng cũng hiểu ra. Bỗng cảnh giác nhìn Tô Nhất Minh. Trong lòng ẩn giấu một niềm mong đợi. Đúng rồi, ngày Valentine, cô chẳng nhạy bén với những dịp lễ lạt của phương Tây. Trước đây cô chưa từng ăn mừng ngày này với Mục Thuần. Bây giờ lại càng không để ý. Tô Nhất Minh lắc đầu ngao ngán. Nhìn những bông hoa hồng nở rộ khắp mọi nơi. Anh liền kéo Trình Vũ Phi vào một tiệm hoa lớn bên đường. Bắt đầu chọn hoa, anh định làm gì thế? Trình Vũ Phi do dự. Thái độ cảnh giác, anh ta không phải muốn tặng hoa cho mình chứ? Đừng dối lên thế, không phải tặng cho em đâu. Chúng ta đều là những người độc thân. Thử xem ai dũng cảm hơn. Chúng ta đánh cược nhé. Cược xem anh có dám tặng hoa cho người con gái mà gặp đầu tiên khi bước ra khỏi cửa không nhé. Trình Vũ Phi hơi ngạc nhiên. Đã từng tuổi này rồi mà chơi trò mạo hiểm này nữa sao? Tô Nhất Minh chọn một nhánh mai vàng rực bước ra cửa. Trong buổi tối mùa đông rét buốt bỗng nhiên phảng phất một mùi hương dịu dịu làm cho không khí chung quanh bỗng ấm áp đến lạ. Tô Nhất Minh đứng lại, cười tít mắt nhìn Trình Vũ Phi đang đi theo anh bước ra ngoài. Liền đưa nhánh hoa mai ra trước mặt cô. Vũ Phi, gì thế, ngốc ạ, em chính là người con gái anh gặp đầu tiên khi bước ra khỏi cửa. Trình Vũ Phi chần chừ không dám đưa tay đón lấy, như thể sợ một gói thuốc nổ vậy, chỉ là một cành mai thôi mà, đâu phải hoa hồng, tay anh mỏi nhừ rồi. Trình Vũ Phi nhận lấy nhánh hoa, lại nghe Tô Nhất Minh nói tốt rồi, bỗng kéo cô sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Anh làm gì thế? Trình Vũ Phi kinh ngạc thất sắc, hoảng loạn đẩy anh ra, không phải em đã đồng ý làm bạn gái anh rồi sao? Nói bậy, tôi đồng ý lúc nào hoa mai? Hoa mai đó, chẳng phải là loại hoa dùng để làm mai hay sao? Em đã nhân bà mai của anh rồi còn gì nữa? Nhưng vừa nãy anh nói rồi, em không nên tin lời nói của đàn ông. Sao không nghe lời chứ? Chịu thiệt rồi phải không? Hê hê, Trình Vũ Phi tức điên lên. Tô Nhất Minh, anh là một gã lưu manh. Phải, Tô Nhất Minh là một tay lưu manh cáo già. Được rồi mà, Tô Nhất Minh nhịn cười nhìn bác sĩ nhân dân đang tức tối. Cặp cánh tay cầm nhánh hoa mai của cô ra phía sau lưng để người cô áp sát vào người mình hơn. Chần chừ một lát rồi thành khẩn nhìn vào mắt cô. Vũ Phi, anh là thật lòng đấy. Nếu em không phản đối thì tôi phản đối vô hiệu. Đã hôn mấy lần rồi còn gì nữa? Đó là do anh dùng sức mạnh ép buộc. Tô Nhất Minh cúi đầu ghé sát vào mặt Trình Vũ Phi. Vậy lần này tới lượt em dùng sức mạnh là được rồi chứ gì? Trình Vũ Phi lặng lẽ thở dài. Xung quanh rất nhiều bóng đôi lướt qua. Chẳng ai để ý đến hai người họ. Cô ngẩng đầu lên. Chăm chú nhìn nụ cười thành khẩn thuần khiết của Tô Nhất Minh. Trên đời này, ngay cả lưu manh nhìn cũng thật thà như đếm. Được, Tô Nhất Minh, là anh nói đấy nhé. Sau này anh mà phản bội trước, anh tự gánh lấy hậu quả đấy. Hậu quả, có thể là tôi sẽ báo thù. Tô Nhất Minh, bác sĩ báo thù sẽ khủng khiếp lắm đấy. Không để lại dấu vết gì, như một tai nạn ngẫu nhiên vậy. Nếu anh không sợ, thì thả ngựa qua đây. Tô Nhất Minh nhìn nét mặt nghiêm trang của Trình Vũ Phi, thấy lành lạnh sau gáy. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì vội vàng hỏi. Đúng rồi Vũ Phi, lần trước sao em gan quá vậy? Một mình đuổi theo cướp. Rất nguy hiểm. Trình Vũ Phi chẳng hiểu mô tê gì. Sao lại đột một chuyển đề tài như thế chứ? Tên cướp đó sắc mặt vàng vọt, vừa chạy vừa thở dốc. Chắc chắn có bệnh, một con bệnh thì có gì phải sợ. Tô Nhất Minh mỉm cười. Trong lúc nguy cấp mà em còn lý trí như thế, báo thù như một tai nạn là thế nào? Không lẽ đúng rồi bác sĩ? Xin thỉnh chỉ giáo một chút, ngựa là bộ phận nào trên cơ thể người? Em bảo anh thả ngựa qua đây là muốn anh đưa bộ phận nào sang? Lưu manh Tô Nhất Minh lại cười, cúi xuống hôn cô, em nghĩ tận đâu rồi? Anh vốn cho rằng đó là tên gọi khác của lưỡi thôi mà. Trình Vũ Phi sầm mặt lại, đột nhiên đưa tay kéo Tô Nhất Minh đi, lôi anh vào một bóng cây tối đen gần đó. Bóng tối tiếp tay cho hành động mờ ám. Trình Vũ Phi đưa tay ôm lấy cổ Tô Nhất Minh, rồi từ từ kiễng chân lên. Tô Nhất Minh thở dài, nhắm mắt lại, rồi bỗng kêu thét lên. Ôm miệng nhảy dựng, em cắn lưỡi của anh đó là bảo tôi dùng sức mạnh. Thô lỗ, ai là bác sĩ cũng thô lỗ như thế sao? Bác sĩ rất tinh tế. Tất nhiên ngoại trừ bác sĩ khoa cấp cứu. Tô Nhất Minh tội nghiệp kêu ươm vài tiếng. Trong bóng tối con ngươi của Trình Vũ Phi giống như hai ngôi sao trên trời đang tỏa sáng lung linh. Nhưng cũng giống như chiếc giếng cổ sâu thắm mê hoặc lòng người. Anh bỗng nhiên đứng không vững, liền ấn cô tựa vào thân cây. Nhớ đến bài học lần trước, anh chậm chậm ép sát người vào, nhắm chuẩn vị trí rồi bắt đầu hôn cô. Cuối cùng nụ hôn của anh cũng được đáp lại. Một nụ hôn dài, dài đến nỗi hai người đều hơi choáng váng. Khẽ run rẩy, thế là cuối cùng em cũng bị anh mê hoặc rồi. Vẫn là Trình Vũ Phi tỉnh táo trước. Trong niềm hạnh phúc tột đỉnh ẩn chứa một chút đau lòng. Cô lại thua rồi, Tô Nhất Minh vịn vào nhánh cây. Lá cây xào xạc trong gió. Là anh bị em mê hoặc, anh nói, thở hắt ra, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống. Trong khoảnh khắc đó Trình Vũ Phi nghĩ, bản thân Tô Nhất Minh cũng nói là lời anh ấy nói không đáng tin. Vậy câu này có đáng tin hay không? Cách chương.